Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284 môn đều có mở ra phương pháp. Cùng mặt đất giống nhau tài chất, mặt trên có thâm thâm thiển thiển khắc ngân, vẫn luôn kéo dài đến phía trên, giấu ở mây mù, phía dưới có thể thấy rõ khắc ngân đều tựa vân đoàn giống nhau. Cũng không có thể điêu thành cái gì đồ hình. Thậm chí là có chút lung tung rối loạn, nhưng là thời khắc đó tinh xảo đối là đỉnh cấp trung đỉnh cấp. Thiên Lan ngửa đầu nhìn kia đại môn, thật sự vô pháp tưởng tượng như vậy môn là như thế nào tu sửa ra tới. Mặc dù là đặt ở hiện đại, như vậy to lớn công trình không cái mấy năm phỏng chừng là hoàn thành không được. Này chẳng lẽ chính là thượng cổ thời điểm thần lực, cái này không gian không phải Liên Quỳnh người sáng lập ra tới sao? Bọn họ lúc ấy chẳng lẽ còn có thần tộc ở trong đó? Thiên Lan xoa xoa có chút đau nhức cổ, nàng thật sự là tưởng không rõ này phiến đại môn có ích lợi gì? Là như thế nào kiến tạo? Hưu, sương mù kích động, ngưng tụ thành một con tiễn vũ thẳng tắp bắn về phía Thiên Lan. Mà nàng căn bản không có tránh đi khả năng, trơ mắt nhìn sương mù ngưng tụ thành tiễn vũ lấy cực hạn tốc độ tới gần chính mình. Chanh, sương mù đánh vào thứ gì thượng, tức khắc như sương khói tản ra, Thiên Lan tùng khẩu khí đồng thời, đảo mắt xem phía sau người, ngươi ở không tới ta liền phải công đạo nơi này, nương tử ta sai rồi, Đế Lâm Nguyên lập tức nhận. Sai, ta không nghĩ tới nơi này trận pháp lợi hại như vậy. Nương tử chịu khổ, nơi này quái thật sự, tìm được đi ra ngoài phương pháp sao? Thiên Lan là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Tổng làm nàng trong lòng có cổ phát mao cảm giác, Đế Lâm Nguyên chỉ Thiên Lan phía sau đại môn, Thiên Lan tức khắc trừng lớn mắt, này ngoạn ý ngươi xác định có thể mở ra. Tự nhiên có thể, là môn đều có mở ra phương pháp, Đế Lâm Nguyên gật đầu. Mắt Lam có ám sắc kích động, ở Thiên Lan nhìn qua thời điểm lập tức khôi phục thanh minh. Ngoặc kép, lời nói là như thế này nói không sai. Chính là cửa này, thật sự có thể đẩy ra sao? Lớn như vậy cái môn, nàng tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Đế Lâm Nguyên không để ý tới Thiên Lan rối rắm, lôi kéo nàng đến gần kia phiến môn. Một tới gần Thiên Lan liền cảm giác chính mình tới rồi hầm băng chung giống nhau. Rõ ràng ở mấy mét xa địa phương không có bất luận cái gì cảm giác. Thật là quá quỷ dị. Này thật là Liên Quỳnh người làm ra tới. Thiên Lan xúc thân mình, tấm tắc cảm thán, như vậy công trình, mặc cho ai nhìn đều đến lấy làm kỳ đi. Có lẽ đúng không? Đế Lâm Nguyên lẩm bẩm một tiếng, chợt đem Thiên Lan tay kéo đổ bên người. Ở nàng không phòng bị dưới nhẹ nhàng cắt một lỗ hồng. Máu tươi tràn ra, nhiễm hồng trắng nõn làn da. Đế Lâm Nguyên liền tay nàng vung. Mặt trên huyết châu trực tiếp ném tới rồi trên cửa lớn. Thiên Lan chớp chớp mắt, thẳng đến máu tươi tẩm nhập môn chung, tìm không tung tích nàng mới lấy lại tinh thần. Ngươi, oanh, mặt đất chợt run rẩy lên, Thiên Lan thân mình không xong, liền phải hướng bên cạnh tài đi. Đế Lâm Nguyên vốn là lôi kéo tay nàng, thuận thế đem nàng đánh đổ chính mình trong lòng ngực, một tay ôm nàng vòng eo. Bên tai khí lạnh càng ngày càng nồng đậm, Thiên Lan cũng bất chấp mặt khác, túm Đế Lâm Nguyên vạt áo, duỗi đầu xem bốn phía, chấn động còn ở tiếp tục, chỉ là nổi lơ lửng thân mình, cho nên không cảm giác được, theo chấn động, sương mù thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy, Thiên Lan lúc này mới thấy rõ nàng vừa rồi đi qua lộ. Chỉ có mấy mét khoan, hai bên là thâm hác. Những cái đó sương mù đang ở dần dần lui về những cái đó thâm hắc chung. Mà nơi xa không có chỗ nào mà không phải là cảnh tượng như vậy. Mấy mét khoan hắc thạch, thâm hắc, lặp đi lặp lại, có vô số đại đạo, kéo dài đến nơi xa, mà chết điểm đều là này phiến đại môn. Thiên Lan nuốt nuốt nước miếng, nàng ở bên trong này loạn đi rồi lâu như vậy, thế nhưng không ngã xuống, này vận khí. Đại môn chính chậm rãi mở ra, âm phong một cái kính ra bên ngoài mạo, thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Nương tử, nhắm mắt, Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm ở Thiên Lan bên tai vang lên. Thiên Lan lập tức theo lời nhắm lại mắt, bên tai chợt có tiếng gió vang lên, cùng với kia thấu cốt hàn ý, nàng có thể cảm giác được Đế Lâm Nguyên ở di động. Tốc độ thực mau, bốn phía dường như có thứ gì, phát ra kéo kẹt thanh âm, rất là chói tai, nàng rất muốn mở mắt ra nhìn xem, chính là Đế Lâm Nguyên làm nàng nhắm mắt khẳng định là có đạo lý. Nàng nhưng không nghĩ ở ra cái gì biến cố, kéo kẹt thanh âm càng lúc càng lớn, nghe được nhân tâm bực bội, Đế Lâm Nguyên tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, liền ở Thiên Lan sắp chịu không nổi thời điểm, bốn phía thanh âm chợt biến mất, nương tử, có thể Thiên Lan mở mắt ra, Đế Lâm Nguyên như cũ ở di động, bất quá bốn phía ánh mắt nói cho Thiên Lan bọn họ đã từ nơi đó ra tới. Mới mẻ không khí, xanh tươi tốt rừng cây, chim chóc hót vang, chúng ta ra tới, Thiên Lan trên mặt hiện lên một mặt vui sướng, Đế Lâm Nguyên đánh giá một chút bốn phía, ngữ khí có chút kinh ngạc, đây là hoang hồn đại lục cái gì, từ nơi đó mặt ra tới thế nhưng là hoang hồn đại lục. Điểm này cũng không khoa học à, bà còn ở Thương Loan trên đại lục đâu, không đúng à, kia quốc sư không phải muốn chúng ta hủy diệt trận pháp mới có thể ra tới sao? Ngươi chẳng lẽ phía trước đã hủy diệt rồi? Còn có, vì cái gì ta huyết có thể mở ra kia phiến đại môn? Nương tử, ngươi nhiều như vậy vấn đề muốn ta trả lời trước cái nào hảo? Đế Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ nói. Thiên Lan trầm ngâm một lát, vậy trả lời trước vì cái gì ta huyết có thể mở ra kia phiến đại môn trên thế giới này? Máu là loại thần kỳ đồ vật, cái này ta không thể trả lời ngươi. Chờ ngươi tới rồi Đông Đại Lục, đến từ phụ thân ngươi chính miệng nói cho ngươi, Đế Lâm Nguyên không chút suy nghĩ lắc đầu. Ngoặc kép, nói tốt tín nhiệm đâu? Nàng phụ thân rốt cuộc là người nào? Có thể làm Đế Lâm Nguyên đều giữ kín như bưng. Này thân phận là có bao nhiêu lợi hại? Đế Lâm Nguyên nếu là biết Thiên Lan ý tưởng nhất định sẽ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không phải là sợ nàng phụ thân. Hắn chỉ là không nghĩ về sau cưới không đến nàng, kia phía trước một cái đâu. Đế Lâm Nguyên không nói, nàng liền tính là cởi hết nằm hảo hắn cũng sẽ không nói. Cùng nàng chính là một cái tính tình, kia trận pháp nếu là phá chúng ta đều đến táng thân ở bên trong, Đế Lâm Nguyên tuy trả lời. Chính là hoàn toàn không có nói rõ lý lẽ từ. Thiên Lan vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn đem hết cũng không từ Đế Lâm Nguyên trong miệng bộ ra tới. Không rõ nguyên do cảm giác làm Thiên Lan cảm giác thực thất bại. Giống như là bên người người đều biết một sự kiện, duy một mình chẳng hay biết gì, mà những người đó còn có đường hoàng lý do. Vì ngươi hảo, vì ngươi thật lớn ra a. Hảo, nương tử, thời điểm tới rồi ngươi sẽ tự biết. Ngươi hiện tại năng lực còn không đủ để biết những cái đó sự, Đế Lâm Nguyên an ủi tính vốt Thiên Lan khuôn mặt, phía trước chính là thành trì, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta đi tiếp nhi tử. Thiên Lan hứng thú thiếu ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa thành trì. Không lớn cũng không nhỏ, cùng Thương Loan trên đại lục kiến trúc có thực rõ ràng khác nhau. Ta không thể trở về sao? Nàng bên kia còn có thật nhiều sự cũng chưa công đạo rõ ràng. Ta mang theo ngươi không có phương tiện, phía dưới sự ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở lại, ngàn vạn đừng chạy loạn biết không? Ngoặc kép, hết chương.